Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311, Đại Tần cái khác không nhiều. Đạo khí bao no, cái gọi là điểm thần hỏa, đơn giản là nguyện tham gia tế tự Đông Hoang Thiên Kiêu. Cướp đoạt hỏa chủng, nhen nhóm 81 hoang thần ngọn đuốc, lấy khải thiên địa, cáo hoang thần. Phù hộ đại hoang thần điện vạn thế hưng thịnh, dựa theo vị kia điện lão nói tới, mỗi nhen nhóm một hoang thần ngọn đuốc, đem thu hoạch được khí vận long tinh, cùng rất nhiều ban thưởng. Ban thưởng là cái gì? Không người biết được, cũng không có đi truy đến cùng. Chân chính để ý là khí vận long tinh. Khí vận tuy không hình, nhưng quốc vận hữu hình. Quốc vận chính là vô tận khí vận tổng cộng, từ lượng biến sinh ra chất biến. Quốc vận đến một loại nào đó cuộn trào trình độ, sẽ lấy khí vận kim long hình thức bày biện ra tới. Mà khí vận long tinh, chính là gánh chịu khí vận kim long thần bí đồ vật. Có thể chia cắt khí vận kim long, cho nên, mỗi một mai khí vận long tinh bên trong, đều bên trong ẩn chứa vô tận quốc vận. Đối với triều quốc mà nói, là loại nào dụ hoặc, vị kia điện lão nói lời kinh người nói, vì cảm tạ hoang thần quà tặng, vì ăn mừng hoang thần thọ đản, nay, đại hoang thần điện xuất ra tương đương với hoàng triều quốc vận 81 lần. Dùng tại hoạt động ban thưởng, khắp chốn mừng vui, cùng hưởng thịnh sự, TTT, nhiều triều quốc người, ngầm hít một hơi. 81 lần hoàng triều quốc vận, như cho bất kỳ một cái nào hoàng triều cấp triều quốc. Thế tất khiến cho đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tất cả hoàng triều cường giả, dồn dập làm ra bố trí. Mỗi nhen nhóm một hoang thần ngọn đuốc, liền có thể đạt được một lần hoàng triều quốc vận khí vận long tinh. Mỗi cái hoàng triều cấp thế lực hạn định 15 người tham dự. Cổ quốc cấp trở xuống thế lực 10 người, tiểu môn phái 3 người, tán tu không có hạn định nhân số, nhưng hạn định tuổi tác, tu vi các loại, điểm thần hỏa nơi, nằm ở hoang thần nguyên địa nội địa một chỗ nguyên cảnh. Từ điện lão tại hoang thần đại quảng trường mở 9 cái thông đạo, nối thẳng nguyên cảnh, cũng là thiên kiêu tranh hùng nơi, hỏa hùng tại nguyên cảnh bên trong. Tìm kiếm đủ rồi, mới có thể nhen nhóm hoang thần ngọn đuốc. Thông đạo mở ra, vô số thanh niên thiên kiêu, kiều nữ mấy người, cực tốc tràn vào, phòng quan sát đình các. Trần Sơ Kiến nhếch lên chân bắt chéo, bưng trà, thần thái tự nhiên, mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng trà một miệng, nhưng mà ánh mắt hơi liếc mỗ mấy nơi hẻo lánh, không xấu hảo ý ánh mắt. Cũng quăng đi qua, Thánh Hỏa Thần Cung, Hỏa Nham Tộc, cùng mấy cái không biết tên thế lực, nhẹ liếc liếc mắt, Trần Sơ Kiến chậm ung dung uống một ngụm, đặt chén trà xuống, mới mở miệng nói, chấm bàn giao ba chuyện, Hàn Mộc Kỳ mấy người rửa tay lắng nghe. Thứ nhất, gặp được Thánh Hỏa Thần Cung, Hỏa Nham Tộc người, có thể động thủ, đừng lời thừa. Dù quy định không cho phép giết người, nhưng không nói không đánh cho tàn phế. Một người đánh không lại, liền cùng một chỗ. Thứ hai, tính mạng quan trọng, khí vận long tinh thứ hai. Thứ ba, 81 cái hoang thần ngọn đuốc. Các người không có khả năng đều chiếm được, như gặp tán tu, hoặc tiểu môn phái người đạt được, lợi dụ có được. Trần Sơ Kiến đem nhẫn chữ vật đưa cho Huyết Tử Phi. Bên trong chứa đựng chính là đếm không hết tài nguyên. Tán tu, tiểu môn phái được khí vận long tinh. Căn bản vô dụng, nhưng đối với Hoàng Triều hữu dụng. Bọn hắn tham dự, cũng đơn giản nghĩ từ Hoàng Triều trên tay thu hoạch được điểm chỗ tốt. Bệ hạ xin yên tâm. Hàn Mộc Kỳ mấy người đứng dậy, bay về phía vòng xoáy. Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà, Nam Vân Nhã ba nữ, cũng phi thân lên, Tần Hoàng, Đại Tần Hoàng Triều là thiếu thiên kiêu sao, làm sao liền Hoàng Phi đều tự mình hạ tràng, Hỏa Nham tộc một vị nào đó cường giả âm dương quái. Điệu quát nhẹ, thanh âm truyền đi cực lớn, dẫn được vô số ánh mắt rơi tại Trần Sơ Kiến trên thân. Lại rơi tại ba vị hoàng phi trên thân, nhẹ nhàng như múa, phương hoa phong thái, đúng là hiếm thấy, huyết tử phi máu váy bồng bềnh, xinh đẹp như hoa hồng. An Dĩ Hà một thân quảng tụ lưu tiên quần, càng đem yếu đuối hiển sấn, Nam Vân nhã váy lụa màu chói mắt, cái kia riêng biệt thảo nguyên không bị cản trở khí chất, cực độ hút con ngươi, ba nữ đồng xuất, chẳng biết gây nên nhiều ít người hâm mộ. Nhất thời gian, không ít người đều ao ước trên khán đài vị kia tuổi trẻ hoàng già. Trần Sơ Kiến tay khoác lên bên cạnh bàn, chậm rãi thưởng thức ba nữ phong thái, không nhìn rất nhiều phiền chán, đố kỵ, ánh mắt không có hảo ý. Ao ước lại như thế nào? Ghen ghét thì sao? Đều là hắn hoàng phi, ai dám động đến tâm tư? Hoàng phi đều tự mình xuất động, chẳng lẽ đại tần hoàng triều Giang Sơn đều dựa vào nữ nhân đánh xuống sao? Đại tần bệ hạ người hoàng chủ này ngồi cũng đủ thoải mái. Hoàng phi quý giá, đừng đi nguyên địa, đập phá chút ra, cái kia thực sẽ làm lòng người đau. Quảng trường bên trên nào đó mấy vị ác miệng nam tử, có thể ra tại xúi dục, hoặc là đố kỵ, tổng chánh không được muốn cười lời nói vài câu. Lời này vừa nói ra, dẫn phát rất nhiều cười nhạo, đám thế lực lớn biết, không tiện tùy tiện lên tiếng, bởi vì bọn hắn quá chói mắt, dù sao cũng phải bảo trì phong độ, cùng thế lực lớn khí độ, nhưng đi theo nghe cười nhạo, xem náo nhiệt, lại cũng vui vẻ tiếp nhận, cho tới ba đại đế triều, đại hoang thần điện mấy cái siêu cấp cự đầu. Giống như đang thương nghị, vi diệu nhìn vài lần, liền không có đem lực chú ý thả trên đại quảng trường. Huyết tử phi ba vị ngừng dừng một cái, nghe được rất nhiều vui cười mỉa mai, khó tránh khỏi phản cảm. Ngược lại là Trần Sơ Kiến, trầm mặc không nói, biểu hiện rất bình tĩnh, một chút xíu khích tướng, hoàn toàn chính xác không có gây nên tâm tình của hắn chấn động. Huyết tử phi ba nữ dừng lại, cũng làm cho hắn có một chút cảm xúc. Hắn nhìn về phía ba nữ, quang minh chính đại nói, hảo hảo đi lịch luyện một phen, muốn thực sự có người dám đối với các ngươi động thủ, hảo hảo ghi lại, trở về nói cho trẫm, trẫm xác định vững chắc đi nhà bọn hắn đi một lần. Một câu, càn quét toàn trường. Thế lực lớn chi chủ nhóm hiển nhiên không nghĩ tới, vị này tuổi trẻ hoàng giả như thế không giữ được bình tĩnh. Đại hoang thần điện chủ trì xuống tế tự hoạt động, lại như thế không chút kiêng kỵ uy hiếp người khác, có chút làm càn nha, chọc giận sao? Hỏa Nham tộc dẫn chiến cường giả cười lạnh, chỉ là rất nhanh, Tiếu Dung cứng đờ, bởi vì Trần Sơ Kiến ánh mắt đã để mắt tới hắn. Một câu mây trôi nước chảy, lại dẫn bá khí, bá đạo, chậm chậm mở miệng, nếu như của chấm hoàng phi, thật phá chút ra, chấm cái thứ nhất muốn đi, chính là các ngươi hỏa diễm tộc. Đương nhiên, bao quát vừa rồi lên tiếng nào đó mấy vị trong nhà. Sở dĩ, các ngươi tốt nhất phù hộ các nàng thật lông tóc không tổn hao gì. Thật bá đạo, càn rỡ người. Mỗ nơi hẻo lánh bóng người xinh xắn kia, như bảo thạch lấp lánh giống như đôi mắt chớp lên, lăng ra đế chiều bên trong mỗ mấy vị trẻ tuổi, lắc đầu, hơi mang theo mấy phần khinh thị, như trước đó coi trọng ba phần, cái kia giờ phút này một điểm cũng bị mất, thần võ đế chiều vị kia đế tử, ngược lại là lâm vào trầm tư bên trong, mà lên tiếng mấy vị kia, thì sắc mặt cự biến. Nghĩ nghĩ, bọn hắn thân ở mênh mông trong đám người, vị này tuổi trẻ hoàng giả có thể tìm tới bọn hắn. Tưởng niệm đến tận đây, bọn hắn tâm thần đại định, bất quá, Hỏa Nham tộc người nhưng là không còn như vậy lạnh nhạt. Vị tộc trưởng kia trầm mặt, đem ánh mắt đặt ở chủ vị đại hoang thần điện cường giả trên thân. Lúc này còn không lên tiếng. Tần Hoàng, còn xin cho đại hoang thần điện một bộ mặt. Vị kia chủ trì điện chấp, chuyển mắt, nhìn chăm chú phòng quan sát Đình Các Trần Sơ Kiến. Luân hồi cảnh 8 tầng sắc bén ánh mắt giống như lợi kiếm. Thấu triệt lòng người, rơi trên người Trần Sơ Kiến. Cuối cùng xuất thủ, rất nhiều người thấy thế. Ngầm nhả một hơi, tại đại hoang thần điện tế tự bên trên uy hiếp. Có thể không phải liền là không nể mặt đại hoang thần điện à. Vị này tuổi trẻ hoàng giả quá phách lối. Ngược lại là Trần Sơ Kiến sừng sững không sợ. Tay dựng trên chén trà, cầm nhẹ chén đóng, từ từ nói, đại hoang thần điện mời đông hoang người cùng hưởng tế tự thịnh sự. Vốn là một kiện cùng vui sự tình, chấm dù chưa được mời, không mời mà tới, nhưng không đến mức bị người khắp nơi nhằm vào đi. Trước đó chư vị nhiều phiên giọng mỉa mai trào phúng, chấm không nói ra đôi câu vài lời, tự cho là thằng hề nói đùa mà thôi. Nhưng người lại càng phát ra được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại đối với chấm hoàng phi nói năng lỗ mãng, vậy chấm liền dạy dỗ dạy bọn họ như thế nào xung quan giận dữ vì hồng nhan. Điện lão híp mắt, nội tâm kinh ngạc, không phải là bởi vì lời nói này, mà là Trần Sơ Kiến lại đối với hắn luân hồi 8 tầng ánh mắt. Như cũ bình thản ung dung, tâm tính cao minh. Cùng vừa rồi phách lối cuồng vọng, lại là một loại khác so sánh, suy nghĩ không thấu, chư vị dĩ hòa vi quý, tức là thịnh sự, nên cùng hưởng, bốn điện lão hòa giải, luận đến căn nguyên, hoàn toàn chính xác cái khác người gây sự trước, bất quá, giờ phút này lại không phải lúc truy cứu, nên lắng lại, liền chìm xuống, thôi được, Trần Sơ Kiến hững hờ nói. Để mấy vị kia nói lời xin lỗi, coi như xong, thứ đồ gì, nguyên cho rằng sự tình phải kết thúc, vị này tuổi trẻ hoàng giả lại muốn ồn ào loại nào. Không ít tham gia tế tự người đều suýt nữa không có hoàn hồn. Liền trên khán đài triều quốc, cũng không ít người hiếu kỳ quan sát mà tới, tới gần chủ vị nào đó phòng quan sát, chính là văn miếu người. Một vị đại nhân nào đó vật đột nhiên truyền âm cho vị kia điện lão. Thoáng chốc, vị kia điện lão đột ngột nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt. Trong mắt lấp lóe khó nén kinh ngạc, hắn đem lời nói cũng truyền âm đưa cho Thánh Lưu Vân. Đưa tới phản ứng, có thể nói rất lớn, bởi vì những cái kia siêu cấp cự đầu, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào vị kia tuổi trẻ hoàng giả trên thân. Không hắn, có thể được văn miếu đại nhân vật chính miệng điểm danh. Vị này tuổi trẻ hoàng giả nghĩ đến không đơn giản. Có Thánh Lưu Vân thụ lời nói. Vị kia điện lão đột chuyển ngữ phong. Nói, nay chi thịnh huống, khắp trốn mừng vui, mấy vị bắt tay giảng hòa như thế nào. Cái này vừa nói, hỏa nham tộc trưởng phát giác một tia không ổn. Đồng thời âm thầm truyền âm cho vị cường giả kia, giao trách nhiệm nói xin lỗi. Vị cường giả kia cuối cùng cắn răng, hô lên thật có lỗi 2 chữ. Hỏa nham tộc đều làm như thế, càng không nói đến là phía dưới quảng trường người. Bọn hắn cũng không có vị kia tuổi trẻ hoàng giả kiêu ngạo như vậy. Liền đại hoang thần điện mặt mũi cũng không cho, cũng rối rít nói xin lỗi. Dẫn tới người một trận thổn thức. Mà giờ khắc này Trần Sơ Kiến trong đầu điểm sùng bái giao diện, số lượng lại báo tố thăng. Trương Lương lại nghi hoặc, truyền âm hỏi bệ hạ, đại hoang thần điện thái độ. Tựa hồ bởi vì văn miếu, Trần Sơ Kiến đáp văn miếu. Trương Lương chuyển nhìn mỗ phòng quan sát. Trương Lương không biết An Dĩ Hà sự tình, Trần Sơ Kiến biết. Trước đó Văn Nhan Uyên nói ra qua An Dĩ Hà một chút thân phận, tăng thêm Thần Lạc Thành Văn Tú chủ động dính sát. Trần Sơ Kiến trước đó không rõ ràng, nhưng biết được Văn Miếu về sau. Hắn đại khái rõ ràng, Văn Miếu rất khủng bố, vượt quá tưởng tượng, bởi vì nó thuộc về siêu cấp cự đầu một trong. Hắn vừa rồi làm như vậy, trừ lửa giận bên ngoài, cũng muốn thăm dò Văn Miếu thái độ. Nói đúng ra, thăm dò An Dĩ Hà tại Văn Miếu trong lòng địa vị, thuận tiện được mấy triệu điểm sùng bái. Cho tới Đại Hoang Thần Điện, chỉ sợ căn bản không có đem hắn để ở trong mắt, uy hiếp không được tính mạng của hắn. Theo mấy người nói xin lỗi, không khí cũng hòa hoãn lại. An Dĩ Hà đám người đã tiến vào thông đạo, nơi này lúc Hoang Thần Đại Quảng Trường ở giữa, đột ngột hiện vài mặt kỳ dị mặt kính, hiện ra chính là nguyên cảnh bên trong hình tượng. Chỉ thấy mấy vạn thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đặt chân nguyên cảnh, không có chờ một lát, liền bộc phát khủng bố đại chiến, tranh đoạt hỏa chủng. Cái gọi là hỏa chủng chính là một chút đặc thù hỏa tinh. Hoàng phi nương nương xuất hiện. Một đoạn thời khác, Trương Lương nhìn chằm chằm một khối mặt kính nhắc nhở. Trần Sơ Kiến cũng nhìn lại, chỉ thấy An Dĩ Hà một thân một mình đi vào rừng cây. Đồng dạng, nào đó trên khán đài Văn Miếu người cũng dồn dập nhìn chăm chú. Rừng cây yên tĩnh, cực khác thường. An Dĩ Hà không thể không chú ý cẩn thận, nhen nhóm hoang thần ngọn đuốc, cần 81 viên hỏa tinh. Giờ phút này trên người nàng tìm kiếm được 10 cái hỏa tinh, số lượng không nhỏ, cực kỳ mê người. Cũng không biết Tử Phi muội muội các nàng ở đâu. Cảnh giác mà hợp thời, An Dĩ Hà cũng thầm nghĩ, nàng trừ muốn tìm hỏa tinh, còn muốn tìm huyết Tử Phi cùng Nam Vân Nhã, cùng Hàn Mộc Kỳ mấy người. Trước đó bước vào thông đạo truyền tống lúc, các nàng là bị ngẫu nhiên truyền tống, sớm tách ra, vẻn vẹn lấy nàng lực lượng một người, khó đảm bảo có thể ứng phó nguy cơ từ phía nguyên địa. Dù sao, trong đó thiên kiêu, thông thiên 5-6 cũng không ít, bọn hắn không chỉ tu vì cao, chiến lực cũng khủng bố. Ầm ầm, khi bước vào rừng cây vài dặm lúc, 4 cái ẩn nấp thiên kiêu từ chỗ ẩn giấu xông ra, cực tốc đem An Dĩ Hà vây quanh. An Dĩ Hà nhanh chóng đề phòng, thần niệm cấp tốc khóa chặt 4 người. Chúng ta nhận ra ngươi. 4 vị thanh niên thiên kiêu không có chủ quan, cấp tốc thu nạp vòng vây. Ngươi là Tần Hoàng Hoàng Phi. An Dĩ Hà trầm mặc không nói, âm thầm thăm dò 4 người tu vi. Một người thông thiên 3 tầng, còn lại 3 người đều là thông thiên 2 tầng. Giao ra hỏa tinh đi. Mặc dù không cho phép giết người, nhưng cũng không có hạn chế cái khác. Tỷ như một vị nào đó thiên kiêu trên dưới dò xét An Dĩ Hà, quỷ dị cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, An Dĩ Hà nhón ngón tay phác họa, giết. An Dĩ Hà một chỉ đánh ra, 4 người sau lưng hiển hiện mấy ngàn cổ kiếm, vạn kiếm xuyên tim mà giết. 4 người lưng phát lạnh, cũng cực tốc phản ứng. Bọn hắn cũng thông thiên cảnh, tu vi được, chiến lực cũng có nghịch phạt khả năng, nháy mắt huy trưởng diệt đi cổ kiếm, chuyển hướng An Dĩ Hà. Đông Hoàng Trung, An Dĩ Hà hai tay ngón tay phác họa, kình thiên một chỉ, một đạo huyền ảo trận đồ từ ngón tay xông ra, cực tốc lên không, trận đồ hóa Đông Hoàng Trung, nháy mắt hướng 4 người chấn xuống. Hai người kình thiên một quyền chống lại Đông Hoàng Trung, hai người khác tế ra hai thanh linh khí chiến đao cùng chiến mâu, thừa dịp ngăn cản thời khắc, nháy mắt hướng An Dĩ Hà nổi lên. Thần tường, An Dĩ Hà thân thể đều không nhúc nhích, chỉ là gõ chỉ, trước người hiển hiện màu vàng đất trận đồ, hướng về phía trước phóng đại, hình thành một phương vách tường, đem chiến đao, chiến mâu toàn bộ chặn đường. 100.000 núi lớn, An Dĩ Hà cực tốc gõ chỉ, trận đồ tái khởi, nương theo Đông Hoàng Trung băng, dâng lên trận đồ đột ngột phóng đại gấp mấy chục lần. Một tòa núi lớn che phủ 4 người, ầm nện xuống, 4 người cũng là hoảng sợ chí cực, không nghĩ tới An Dĩ Hà như thế khó chơi. Kình thiên một quyền oanh kích núi lớn, ầm ầm, trận đồ không ngừng trèo thăng, từng tòa núi lớn trùng điệp trấn áp, bốn người bị ép tới phốc thử thổ huyết, giết, An Dĩ Hà miệng phun linh quang, quấn dao vặn vẹo thành bốn cái giết chữ, điên cuồng hấp thu thiên địa chi thế, như quang, cực tốc oanh xuyên bốn người thân thể, phốc phốc phốc phốc, thân thể phun máu, bốn người vẫn chưa phản ứng lúc, vòng trời núi lớn vẫn không dừng lại, đập ầm ầm dưới, nện đến trong rừng cổ mộc vỡ nát thành bay mảnh, mặt đất liên tục xuất hiện một cái hố sâu, bốn người thoi thóp, trong miệng bốc lên máu, phát ra khoác đầu, hỗn tạp máu tươi, An Dĩ Hà lúc này mới nhất bộ thiểm, chớp mắt xuất hiện trên bầu trời bốn người, trận đồ rơi xuống. Vô số dây leo trói lại bốn người tay chân, đồng thời An Dĩ Hà bên người nương theo mấy ngàn cổ kiếm. Nghiêng hiện lên hai bên, khóa chặt bốn người, nàng chỉ nói hai chữ, hỏa tinh, bốn người kém chút hù chết, hoàn toàn không đủ đánh, chỉ có thể đem hỏa tinh lấy ra. Nhẫn chữ vật, An Dĩ Hà lại hô, chúng ta hỏa tinh đều cho ngươi, bốn người cả giận nói. Mấy ngàn cổ kiếm nháy mắt động, bốn người bất đắc dĩ, đem nhẫn chữ vật đưa ra để An Dĩ Hà kiểm tra. Có thể An Dĩ Hà tay áo vung tay lên, đem bốn cái nhẫn chữ vật cùng linh khí chiến đao, chiến mâu cuốn đi, người cũng vượt không mà đi, của chúng ta nhẫn chữ vật. Bốn người gầm thét, An Dĩ Hà cũng không biết, chính mình lộ mấy tay, rung động nhiều ít người. Theo ngoại nhân, nàng như là tạo vật chủ, có thể tạo thần chuông, núi lớn, cổ kiếm, dây leo các loại, há mồm ngọc nhấn rõ từng chữ có thể giết người. Quá thần kỳ kinh khủng, ghê gớm, thật ghê gớm, liền đế triều nhóm thế lực các cường giả, đều đưa tới chú ý, thật thần kỳ thủ đoạn, nào đó nơi hẻo lánh bóng hình xinh đẹp kinh ngạc. Mà tại đại quảng trường trong đám người thụ trưởng quỹ, nhìn về sau, nhìn chằm chằm văn miếu phòng quan sát, lâm vào trầm tư bên trong, có lẽ hắn có thể suy đoán một chút, văn miếu đại nhân vật nhóm kích động khó nhịn, từng cái mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ hưng phấn, tốt một cái hoàng phi, thiên kiếm hoàng chủ mấy người vô số cường giả, thụ người bên cạnh nhắc nhở. Cũng xem hết chiến đấu, quả thực rung động, một vị thông thiên ba tầng, ba vị thông thiên hai tầng, bị treo lên đánh, không thể không nói, rung động người nhãn cầu, ánh mắt cấp tốc rơi vào Trần Sơ Kiến chỗ phòng quan sát. Ánh mắt rất nhiều người đều chuyển di hướng phòng quan sát, bởi vì bọn hắn biết được, nàng là trên khán đài tuổi trẻ hoàng giả hoàng phi, trên khán đài. Nói thật, Trương Lương, Lý Thời Chân, Lỗ Ban, Bao Quát, Diễm Linh Cơ, Cố Mạn Mạn đều kinh ngạc, khó nén không thể tưởng tượng nổi. Nên biết, Cố Mạn Mạn tự tin thiên phú của mình năng lực là độc nhất vô nhị. Là nàng tự tin, thậm chí, nàng đều xem thường Trần Sơ Kiến bên người Hoàng Phi, bởi vì các nàng không có tác dụng gì. Cái nào nghĩ cái này vừa ra tay, lật đổ nàng nhận biết, cảm giác so với nàng tuyết thị giới càng kinh khủng, xem ra Hoàng Phi cũng không thể coi nhẹ, có thể trở thành Hoàng Phi, đều không phải bình thường kiểu người, vẫn là nương tay chút. Trần Sơ Kiến vểnh lên chân bắt chéo, quan sát hình tượng, thì thầm một câu, An Dĩ Hà tài nữ linh cốt, một chữ có thể giết một triệu. Từ văn có thể che thiên địa, thơ âm có thể trấn bát hoang, lúc này mới sơ triển phong mang, như nguyên thần đủ mạnh, vẽ thời gian vô hạn rút ngắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nháy mắt mà thành, đây mới thực sự là khủng bố, mà lại, An Dĩ Hà nhân từ, coi như không giết, cũng phải đem bọn hắn phê đến không sức chiến đấu, mới có thể tránh miễn về sau gặp lại. Bất quá, nàng lại cho Trần Sơ Kiến mang đến không ít điểm sùng bái. Cái này điểm, để Trần Sơ Kiến khóe miệng phác họa một vệt cười. Xem ra là ăn một lần cơm bao nuôi. Trần Sơ Kiến liếc nhìn Văn Miếu. Người ở đâu tình huống như thế nào? Hắn đại khái có thể suy đoán. Đương nhiên, hắn rất hiếu kỳ. Ba đại đế triều có vẻ như không ai động. Mặc dù đế triều không thiếu cái này điểm khí vận, nhưng giả vờ giả vịt dù sao cũng nên có đi. Có thể tựa hồ mấy cái kia cự đầu thành một vòng. Ngươi rất nghi hoặc, vì sao ba đại đế triều không xuất thủ? Khi Trần Sơ Kiến nhìn về phía ba đại đế triều khu vực lúc, trong đầu vang lên một đạo sóng âm. Đây là vị kia thụ trưởng quỹ thanh âm. Trần Sơ Kiến thu hồi ánh mắt, lâm vào trầm mặc, yên tĩnh chờ hồi phục. Thụ trưởng quỹ âm thanh âm vang lên, lại là mặt khác lời nói. Lão phu hiếu kỳ, ngươi là từ chỗ nào biết lão phu thương thế? Cố ý nói sang chuyện khác. Trần Sơ Kiến như cũ im lặng không nói, không nóng nảy trả lời, cũng không nóng nảy muốn biết. Tiểu tử này, tính tình thật không nhỏ. Nào đó xó xỉnh bên trong thụ trưởng quỹ bật cười. Trần Sơ Kiến tiếp tục quan sát, hình tượng không ngừng hoán đổi. Hai ngày, An Dĩ Hà cùng Nam Vân Nhã hội hợp, còn bao gồm Thương Dương, tứ đại vương tộc thế tử mấy người. Một bên khác, Huyết Tử Phi, Cảnh Y Tuyết, Hàn Mộc Kỳ chờ hội hợp. Giờ phút này, phần lớn người đều xông vào chỗ sâu, trừ tìm kiếm hỏa tinh, còn muốn đuổi tới chỗ sâu 81 hoang thần ngọn đuốc trước mặt. Điểm thần hỏa mới có thể thu được khen thưởng cùng khí vận long tinh. Bây giờ tất cả mọi người đều hướng chỗ sâu tụ tập. Hỏa tinh hầu như đều bị người nắm giữ. Chúng ta trước mắt đã nắm giữ có thể mở 5 tòa hoang thần ngọn đuốc hỏa tinh. Bất quá, ta không đề nghị trước điểm thần hỏa, bởi vì mau chóng cướp đoạt càng nhiều. Chờ thời điểm ra đi, lại điểm thần hỏa, cướp đoạt khí vận long tinh. Hàn Mộc Kỳ nhắc nhở, Huyết Tử Phi cũng nói, trước điểm thần hỏa, đoạt được khí vận long tinh, ngược lại sẽ thành vì cái khác vây công đối tượng. Trước cướp đoạt càng nhiều hỏa tinh, dù sao hỏa tinh tổng số ở đâu, như hỏa tinh không đủ, cái khác người cũng vô pháp mở ra hoang thần ngọn đuốc. Xem xét liếc mắt, bọn hắn một đội, Hàn Mộc Kỳ, Cảnh Y Tuyết, Đao Lân, Lưu Hổ, Vân Khê, tăng thêm nàng, 6 người, đầy đủ. Bởi vì ai có thể tưởng tượng đạt được, bọn hắn mỗi người đều có một kiện đạo khí, 6 người tổ hợp, liền thông thiên 4 tầng cũng không sợ. Không ít người hoàn toàn chính xác gặp nạn, nhưng nhập trong đó, không có một cái ngốc, thấy tình thế không đúng, nháy mắt chạy trốn. Bất quá, Huyết Tử Phi là cái thông minh nữ nhân, tiểu tâm tư so Cảnh Y Tuyết mấy người còn nhiều. Biết được 6 người một đội, có thể dọa lùi không ít người. Nàng liền để Cảnh Y Tuyết cùng nàng cùng một chỗ làm mồi nhử. Kết quả là, mỗ mặt kính hiện ra hình tượng chính là Huyết Tử Phi cùng Cảnh Y Tuyết chạy vội. Để người chú ý, mấy người vụng trộm đi theo lúc, các nàng làm bộ không có phát hiện, đến cái nào đó bí ẩn sơn cốc, kiểm tra hỏa tinh số lượng. Bên ngoài ngắm nhìn không ít thế kẻ lực mạnh, cảm giác so bên trong người còn khẩn trương, đều biết vị này hoàng phi đang gài bẫy, liền đợi đến đi chui, yên lặng cầu nguyện mình người đừng trúng chiêu. Nương nương hoàn toàn chính xác tính tốt, đoán chừng sớm trong sơn cốc sắp xếp xong xuôi người, liền mấy người đi, đỡ tốn thời gian công sức. Trương Lương cười tán. Trần Sơ Kiến cầm lấy chén trà, thay đổi vì rượu, Cố Mạn Mạn rót rượu, thảnh thơi uống một ngụm. So ra mà nói, hắn càng thích Huyết Tử Phi nóng bỏng hoạt bát, dũng cảm lớn mật, dám yêu dám hận, biết diễn kịch, biết nũng nịu, đầu cũng thông minh, chủ yếu nhất là vận khí đặc biệt tốt. Ân, đây chính là của trẫm hoàng phi, rất hài lòng. Trần Sơ Kiến lại híp mắt cười hớp một ngụm rượu. Mặc dù trước đó trống không một đoạn thời gian, chỉ còn lại Huyết Tử Phi, cảnh Y Tuyết xuất hiện trên hình tượng, nhưng đại khái rõ ràng, cần phải phái người đến Sơn Cốc mai phục, bằng không thì không có khả năng tự tuyệt đường lui, trốn đến trong Sơn Cốc. Bất quá, đây là bên ngoài quan sát, chỗ sâu trong đó người, ai lại biết được. Huyết Tử Phi cùng cảnh Y Tuyết đang đếm lấy hỏa tinh. Số ánh mắt chằm chằm đến nóng rực. Tới, cảnh Y Tuyết nhắc nhở. Huyết Tử Phi đem hỏa tinh thu hồi. Hỏa hình giao ra đi. Xông vào Sơn Cốc mấy người cười lạnh. Giao cái gì giao? Làm gì không đem các ngươi trên thân hỏa tinh giao ra? Huyết Tử Phi cũng cười lạnh. Chúng ta giao, sợ các ngươi không có thực lực bát. Cầm đầu là một vị thanh bào thanh niên cười lạnh. Hắn chính là thông thiên hai tầng. Sau lưng còn có hai vị thông thiên một tầng. Ba vị nguyên thần đỉnh phong. Mà Huyết Tử Phi cùng cảnh Y Tuyết một người là thông thiên một tầng. Một người là nguyên thần đỉnh phong. Bọn hắn hoàn toàn có thể trấn áp. Cái kia tên thanh bào thanh niên khóa chặt Huyết Tử Phi. Năm người khác nhanh chóng ngăn chặn Sơn Cốc xuất khẩu, hướng cảnh Y Tuyết vây kín mà tới. Huyết Tử Phi như cũ không sợ, nắm lên một mồi lửa tinh, lạnh cười mắng, ngớ ngẩn, ngươi cho rằng chỉ chúng ta hai cô gái yếu đuối, liền có thể cướp đoạt nhiều như vậy hỏa tinh à? Năm người khác bước chân đột ngột dừng lại, bỗng nhiên khẩn trương lên. Cái kia tên thanh bào thanh niên cũng là thần sắc trầm xuống. Thần niệm chảy ra, cực tốc thăm dò Sơn Cốc, lại không dò xét ra có người mai phục. Lập tức cười lạnh, nếu là có người, sớm ra, ngươi không cần hù ta. Nhóm chữ chưa ói ra, chỉ thấy Huyết Tử Phi lấy ra 20 mai hạt đậu. Hướng trên mặt đất một vẩy, hạt đậu rơi xuống đất, bành bành bành. Từng đạo cao lớn uy mãnh khôi giáp chiến sĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhìn mộng bước sáu người, cũng làm cho cảnh Y Tuyết kinh ngạc. Trọn vẹn 20 cái nguyên thần đỉnh phong, cực tốc tản ra, vây đánh sáu người. Cái gì? Bên ngoài, không ít người nhìn thấy bức họa này mặt, cũng hét lên kinh ngạc. Liền vị kia luân hồi cảnh 8 tầng điện lão, cũng con người co rụt lại. Khó tưởng tượng đây là thủ đoạn gì? Hạt đậu hóa người, đây là thủ đoạn gì? Thần võ đế triều bên trong vị kia đế tử, đằng một chút đứng dậy, thiên kiếm hoàng chủ, bát bộ hoàng chủ, quân thiên giáo chủ mấy người, cũng bị người bên cạnh hô hào chú ý. Bọn hắn ngược lại là nghi ngờ, vừa rồi đi chú ý bên mình người, không để ý đến cái khác. Trước đó vị kia hoàng phi thủ đoạn đủ đặc thù, vị này hoàng phi cũng không kém bao nhiêu. Trần Sơ Kiến cười nhạt, nhìn chăm chú hình tượng. Huyết Tử Phi nhìn qua kinh ngạc ngây người sáu người, cấp tốc kêu giết, 20 cái nguyên thần đỉnh phong chiến sĩ chen chúc mà giết. Diệt, vị kia nam tử áo bào xanh hoàn hồn, liên tục hai quyền đập mạnh. Nguyên thần đỉnh phong cũng ngăn không được thông thiên hai tầng. Hai cái đầy người khôi giáp chiến sĩ bị xóa bỏ. Hóa hai hột đậu phộng rơi xuống trên tay Huyết Tử Phi. Huyết Tử Phi tay hất lên. Hai hột đậu phộng lại hóa hai trận chiến sĩ. Xung phong liều chết mà lên. Hạt đậu hóa binh. Nhìn phủ cái kia tên thanh bào thanh niên. Liền khi hắn chuẩn bị lần nữa động thủ lúc. Huyết Tử Phi lập tức thi triển ba trượng lao tù. Tù khốn tên thanh niên kia nháy mắt. Lật giơ tay lên. Một cái hồng hồ lô bên trong. Cực tốc bay ra một cây hỏa diễm thần châm. Kích xuyên tên thanh niên kia thân thể. Đem đính tại núi đá bên trong. Huyết Tử Phi đồng dạng thi triển ba trượng lao tù khóa chặt hai vị thông thiên cảnh. 20 tôn nguyên thần đỉnh phong ùa lên. Đều không có chờ cảnh Y Tuyết động thủ. Năm người bị đánh cho gần chết. Ngã trên mặt đất. Đem trên người bọn họ hỏa tinh thu ra. Dám ẩn tàng. Liền trực tiếp phế đi bọn hắn. Huyết Tử Phi nhanh chóng thu hồi hồng hồ lô. Nhưng vẫn là bị người bên ngoài nhận ra. là đạo khí, hảo thủ đoạn. Ngay tại cảnh Y Tuyết thu hết hỏa tinh lúc, một đám người chậm chậm đi vào sơn cốc. Hỏa nham tộc, cảnh Y Tuyết đứng dậy, nhìn chăm chú người tới, nháy mắt nhận ra, trước đó cùng Hàn Mộc Kỳ giao chiến cái kia tên Thiên Kiêu. Cũng thân ở trong đó, Huyết Tử Phi, cảnh Y Tuyết thần sắc ngưng lại, đang chuẩn bị đằng không mà lên, sơn cốc đám mây, khủng bố phi cầm tung xuống một mảnh bóng dâm, bao phủ hai người, sáu thân ảnh cấp tốc bay lượn mà xuống, rơi trong sơn cốc, Thánh Hỏa Thần Cung, Huyết Tử Phi nhận ra những người này, hỏa nham tộc người cũng nhận ra, lông mày trầm xuống, nháy mắt đề phòng, Thánh Hỏa Thần Cung nội tình không thể so hỏa nham tộc yếu. Trong sáu người, từng cái là thông thiên cảnh, cầm đầu vị kia giáo tử, càng là thông thiên bốn tầng, bọn hắn tuy có tám vị, nhưng bốn người là nguyên thần đỉnh phong, mạnh nhất người cũng bất quá thông thiên ba tầng, để các người mai phục người đều ra đi. Thánh Hỏa Thần Cung vị kia giáo tử nhìn chằm chằm Huyết Tử Phi, khinh thường cười nói, diễn một màn trò hay, cho rằng không ai biết, biết, ngươi lại có thể làm gì? Hàn Mộc Kỳ bọn bốn người từ sơn cốc chỗ ẩn giấu xông ra, treo giữa không trung, khiến hỏa nham tộc nhân thần tình cự trầm, trong đó vị kia cùng Hàn Mộc Kỳ giao thủ Thiên Kiêu. Nhìn về phía Hàn Mộc Kỳ lúc, chiến ý cuộn trào chí cực, trên người bọn họ chí ít có nhen nhóm bảy tòa hoang thần ngọn đuốc hỏa tinh. Cầm bắt lấy bọn hắn, hỏa tinh một người một nửa. Thánh Hỏa Thần Cung vị kia giáo tử đối với hỏa nham tộc mọi người nói, bảy tòa, vượt quá hỏa nham tộc đám người đoán trước. Ánh mắt của bọn hắn nháy mắt cũng nóng rực lên. Thấy thế, vị kia Thánh Hỏa Thần Cung giáo tử ngước mắt nhìn hướng lên bầu trời, từ từ nói, như Đại Tần Hoàng Phi bị khinh nhờn, chẳng biết vị kia Tần Hoàng phải chăng cũng sẽ cảm thấy dốc thịt tâm xấu hổ. Bên ngoài, hình tượng hiện ra cặp mắt kia, phảng phất muốn xuyên thấu qua mặt kính, cùng Trần Sơ Kiến đối mặt. Trần Sơ Kiến có thể biết loại ánh mắt này là nhìn hắn, hiển nhiên, hắn muốn đối với Đại Tần người động thủ, báo hắn nô dịch 12 xích hoàng thù. Trương Lương mấy người nhíu mày, Trần Sơ Kiến lại cười nhạo, phế vật, chung quy là phế vật. Chậm chậm một câu, nổ vang hoang thần đại quảng trường, truyền đến Thánh Hỏa Thần Cung cường giả trong tai. Không chờ bọn hắn có hành động, trong mặt gương, đột biến hình tượng gây nên không ít người ngạt thở. Huyết Tử Phi tế lên Hồng Hồ Lô Thái Dương Thần Châm, Hàn Mộc Kỳ tế lên Phiên Thiên Ấn, Thượng Cổ Đạo Khí, Đao Lân tế lên Đông Thịnh Hoàng Đao, Trung Phẩm Đạo Khí, Lưu Hổ tế ra Dương Võ Hoàng Thiên Xích, Trung Phẩm Đạo Khí, Vân Khê tế ra Vạn Nha Hồ, cảnh Y Tuyết tế ra Thập Quốc Tông Đỉnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,